Thánh Vương, chương 372, quần hùng đột kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 372, quần hùng đột kích. Trong khi Dương Kỳ chỉ còn một bước then chốt nữa là tấn chức đại thánh, thần phong vĩnh hằng đã mạnh tới mức đem phạm vi mấy vạn dặm thổi thành phế tích, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được khí tức hủy diệt trong không khí. Đại thánh vô cùng mẫn cảm với kiếp số, đều nhất là đại thánh đoán xem ai đang độ kiếp, tu luyện công pháp gì. Cao, họ có thể phân tích ba động thiên địa dù nhỏ để kiếp số của Dương Kỳ quá hung mãnh, cho dù kiếp số của một vị đại thánh cấp 7 tu luyện đạt tới đại thánh cấp 8 cũng không thế hơn được, đại kiếp nạn hung mãnh thế này không thể giấu nổi. Kiếp số thật mãnh liệt, cách Dương Kỳ còn khoảng 10 vạn dặm, một người trẻ tuổi mặc áo da xuất hiện, hắn chắp hai tay sau lưng, phía sau cơ thể là một biển rộng mênh mông. Trong biển rộng là cảnh tượng quần xa. Đàn cá mập, tranh bá, tu vi của người này là đại thánh cấp 5, cấp quang vương, không khác mấy so với sư Trọng Lâu. Thiếu chủ Sa tộc Sa Thôn Hải, hắn đã sớm thông đồng với sư Trọng Lâu làm bậy cùng nhau tìm kiếm Dương Kỳ, đột nhiên hắn cảm thấy kiếp số đang tới, đồng thời còn cảm thấy khủng bố, nhưng mà trong lòng lại rất hưng phấn. Bởi vì bên trong thần phong, Dương Kỳ đang độ kiếp, đây là một cơ hội lớn. Thiếu chủ, một đại thánh Sa tộc vội vàng nói. Chúng ta có nên nhân lúc Dương Kỳ đang độ kiếp thần phong vĩnh hằng đang công kích mà giết Dương Kỳ, đoạt truyền thừa của Chu Tiên Vương hay không? Hay chúng ta thông báo cho tượng lực, không nên ăn mảnh, Sa Thôn Hải nói, một con cá lớn như thế này, chúng ta nuốt không nổi, ăn mảnh sẽ bị giết chết giống như sư Trọng Lâu. Ta dám khẳng định sư Trọng Lâu phát hiện ra Dương Kỳ, muốn ăn mảnh một mình cho nên bị đối phương giết ngược. Vậy thì thông báo cho tượng lực. Một luồng tín hiệu bay ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã có rất nhiều cao thủ tham gia thí luyện nhận được tin là Dương Kỳ đang độ kiếp, đột phá tới cảnh giới đại thánh, đang ở thời khắc then chốt nhất. Tìm được Dương Kỳ, ở phía xa tượng lực dùng mình nói. Sa Thôn Hải, rất tốt, ngươi không phản bội ta ăn mảnh, không giống sư Trọng Lâu, ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Chúng ta đi, nhất định phải trước khi người khác chạy tới giết chết Dương Kỳ, thu lấy điểm tích lũy và lệnh bài truyền thừa của Chu Tiên Vương. Ông, chân hắn đạp hư không, đánh cho thời không vỡ vụn, bay về phía phương hướng của Dương Kỳ. Dương Kỳ xuất hiện, bị người ta phát hiện, rất nhiều tin tức thông qua con đường bí ẩn truyền bá ra ngoài, tuy rằng đây là một bí mật thế nhưng ngươi truyền ta truyền người khác, nó lập tức trở thành một bí mật công khai. Sa Thôn Hải đang không ngừng dậm chân, đợi chờ, sắc mặt có chút lo lắng, hắn không dám thâm nhập vào trong thần phong vĩnh hằng. Ầm ầm, đúng lúc này, một tảng hư không vỡ vụn, tượng lực dẫn theo mọi người xông ra. Tượng lực, ngươi rốt cuộc đã tới. Sa Thôn Hải vội vàng nói. Ngươi xem, Dương Kỳ đang tấn chức cảnh giới đại thánh, chúng ta có nên lên vào trong đó giết hắn hay không? Thần phong vĩnh hằng, ánh mắt tượng lực đảo một vòng, nói. Cử thật kiếp số mạnh thế này xuất hiện, vậy thì khi tấn chức xong thực lực của hắn sẽ khủng bố tới mức nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đại thánh nghe lệnh kết thành đại trận quần yêu động thiên, mỗi người đều phải dùng pháp bảo đắc ý nhất của mình, sau đó vận dụng lực lượng cho nó nổ tung, tạo thành một cái lối đi, xé rách thần phong vĩnh hằng, tạo thành thông đạo xuyên qua. Giả, người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Ngay lập tức rất nhiều yêu tộc đại thánh liên hợp lại, Sa tộc, Mã tộc, Báo tộc, Tê tộc, thậm chí còn có cả bộ tộc Viên Cổ Cự Tượng, toàn bộ tập trung lại với nhau, rất nhiều pháp bảo bay lên, nổ tung trên không trung. Sau đó tượng lực đánh ra một quyền, ý chí tinh huyết của mọi người hội tụ thành một con sông dài, liên tục ép tới. Thần phong vĩnh hằng bị xé rách, tạo thành một cái thông đạo thời không, trực tiếp xuyên tới giữ. Đám người này nhìn thấy Dương Kỳ ngồi ở trong đó, dường như đang ngưng tụ thánh ngân. Giết, thông đạo vừa mở ra, tượng lực đã nhe răng cười liên tục, xung phong liêu chết tiến vào. Ở đây, tổng cộng có gần 10 vị đại thánh cấp 5 cảnh giới quang vương, gần 10 vị đại thánh không tiếc pháp bảo, vận dụng lực lượng mở thông đạo thời không, lực lượng mạnh tới mức nào. Thần phong vĩnh hằng bị Dương Kỳ hút vào không ít, hiện giờ đã loãng hơn trước. Dương Kỳ, ngày diệt vong của ngươi tới rồi, thừa lúc ngươi bệnh ta lấy mạng ngươi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội chạy trốn đâu, tiên phủ. Tượng lực lao tới trước mặt Dương Kỳ, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện hư ảnh của Viên Cố Cự Tượng, ma khí cũng bị hấp thu vào trong người. Hắn cầm trên tay một thanh đại phủ dài đến nghìn trượng, bổ thắng tới đầu Dương Kỳ. Cùng lúc đó, đám người Sa Thôn Hải cũng dùng chiêu thức mạnh nhất công kích Dương Kỳ. Ngàn vạn thân mang, yêu quang, các loại pháp tắc trộn lẫn với nhau đánh tới. Pháp thiên tượng địa, tượng lực đem lực lượng huyết mạch của bản thân vận dụng tới cực hạn, thân hình trở nên cao lớn, tỏa ra một cỗ khí chất khó có thể tải. Xê chưa ô chui hero trên đại phủ cũng có tiên ngân, nó bổ xuống, hơi tức đông lai. Hai mắt hắn tỏa ra kim quang vạn trượng, ngay cả một ngọn núi lớn cũng bị hòa tan, Dương Kỳ vẫn ngồi ngay kháng cự. Trong đó, dường như không có ý định keng. Khi đại phủ chém vào không gian của gia thần tịnh thổ, một thanh âm giống như chuông lớn vang lên, truyền ra ngoài, đại phủ dừng lại không cách nào tới tiếp. Dương Kỳ chậm rãi mở mắt há mồm hút một cái. Ô, thần phong vĩnh hằng trong phạm vi vạn dặm bị hắn hút hết vào trong người, những tiếng nổ ầm ầm vang lên, hắn đứng dậy. Nhất thời thiên địa dao động, đại thế giới cũng chấn động, hư không cũng chấn động, địa ngục ma ha trở nên chao đảo. A Tượng Lực đã nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng, Dương Kỳ tung ra một quyền, bàn tay của hắn biến thành vô số khí tượng xoay tròn, sáng lập thương linh, điên đảo vũ trụ, đây là một bàn tay nắm giữ lực lượng lớn nhất. Bàn tay này đỡ lấy lưỡi phù, đại phù lập tức nứt ra. Nó bị hòa tan như đậu hũ, dần dần biến mất. Không phải bất thủ thì sẽ sa ngã. Dương Kỳ tiến thêm một bước, thanh âm hùng vĩ vang vọng khắp không trung, rất nhiều chiến xa thần linh, ngọn lửa hòa vào với nhau, xâm xét ngưng tụ thành trường mâu, trường thương, cuồn cuộn mà đến, thảo phạt dị đoan. Đại phủ nổ tung, tượng lực liên tiếp lui về phía sau, thế nhưng các loại dị tượng do Dương Kỳ thi triển đã bao phủ lấy người hắn. Ngươi, Dương Kỳ, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tượng lực giống như say rượu, ngã trái ngã phải, hai chân không đứng được nữa, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ. Cơ thể hắn vỡ nát, máu tươi túa ra, hóa thành nhiều mảnh vụn trên không trung. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ thánh quang của Dương Kỳ chiếu tới, tinh hoa của những mảnh vụn này bị tịnh hóa, tạo thành những giọt nước trong suốt lơ lửng trên hư không, sau đó rơi xuống đầu ngón tay Dương Kỳ. Trong máu có rất nhiều thanh âm của viễn cổ cự tượng đang gầm thét di chuyển. Tốt, huyết mạch voi thần. Dương Kỳ lắc đầu, đáng tiếc là huyết mạch quá mỏng manh, mong rằng huyết mạch của thằng cha ngươi tổ sư thượng thiên đậm đặc hơn một chút. 3D tượng lực đã ngã xuống, máu thịt bị tịnh hóa biến thành một giọt nước loãng ẩn chứa huyết mạch voi thần, bị Dương Kỳ hút vào trong người. Nhưng mà, dù đây là máu loãng cũng đủ cho ta tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh, một bước cuối cùng đại viên mãn. Tấn chức đi, bùm bùm, sét đánh chấn động không gian, như rồng di chuyển, ngàn vạn viên vi hạt trong người Dương Kỳ nổ tung. 3.000 vạn vi hạt viễn cổ cự tượng thức tỉnh, lực lượng như hái sao đoạt trăng, hủy diệt vi diện xuất hiện, hơn nữa áo giáp, đồ đằng, văn tự thần tộc trên người viên cổ cự tượng càng thêm ánh sáng. Hấp thu huyết mạch voi thần, dù khí tức mỏng manh nhưng cũng đủ cho thần tượng Trần Ngục Kình có biến hóa về chất. Lúc này Dương Kỳ đã hoàn toàn đột phá tới cảnh giới đại thánh, vượt qua cảnh giới luyện khí thời cổ đại, trở thành thánh nhân. Tất cả đều thánh ngân chấn động, trở lại bình thường, pháp tắc ngưng kết trong người một cách rõ ràng. Lực lượng tăng mạnh, tất cả hình thái chân khí cũng tăng mạnh, hắn chiếm được máu của minh tộc cổ đại, lại lấy được máu của voi thần, điều này không nằm trong dự tính của Dương Kỳ, giúp cho hắn vững vàng thoát một cửa ải khó. Thực sự trở thành đại thánh. 3.000 vạn viên cố cự tượng, môi một con viên cố cự tượng đều đã được tiến hóa thoát khỏi gông cùm xiềng xích có khí chất của voi thần. Thần phong vĩnh hằng biến mất, tượng lực đã chết. Hiện trường, chỉ còn lại rất nhiều đại thánh của mã tộc, tê tộc, sa tộc, báo tộc đang khiếp sợ mà ngấn người, hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết mình cần phải làm gì. Mỗi người đều ngây ngốc, các ngươi muốn giết ta, vậy thì để mạng lại ở chỗ này đi. Dương Kỳ thản nhiên nói, Sa Thôn Hải là người tỉnh táo đầu tiên, hét lớn một tiếng. Chạy mau, mau lui về phía sau, thông báo cho tượng vạn hư, chỉ có tượng vạn hư mới có thể khắc chế được hắn. Hắn lập tức bay lên, muốn bỏ trốn. Rất nhiều thiếu chủ yêu tộc, đại thánh yêu tộc đều bay lên như bầy chim vỡ tổ. Thế nhưng, khi Sa Thôn Hải mới bay lên được giữa không trung, thân hình hắn đã nổ tung, Dương Kỳ xuất hiện bên cạnh hắn tung một quyền. Chỉ là một quyền đã đánh cho cơ thể hắn nổ tan tành. Hắn là đại thánh cấp 5 cảnh giới quang vương, có thể khống chế pháp tắc thời gian, thế nhưng hiện giờ chết một cách vỡ nát như trứng gà. Ủng ủng, Dương Kỳ một lần nữa bay lên, cứ mỗi lần biến mất là một đại thánh ngã xuống, mùi máu tươi và tiếng kêu thảm tràn ngập không trung, ai cũng trốn tránh tử vong, nhưng lại bị trường mâu của minh thần tới xiết nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một nén hương, đại thánh thiếu chủ của năm tộc đã toàn bộ ngã xuống, điểm tích lũy của hắn tăng vọt cho dù người thứ hai, thứ ba có vắt chân lên cổ mà chạy cũng không kịp. Bên ngoài Huyền Không Sơn, một cơn sóng thần lại trỗi dậy, rất nhiều cao thủ, lão nhân yêu tộc đều chứng kiến cảnh tượng tiên bằng biến hóa, từng thiếu chủ, đại thánh của năm tộc ngã xuống. Đã chết, chết quá nhanh, liên tục ngã xuống. Tên của tượng lực biến mất, hình thần câu diệt. Sa Thôn Hải cũng xong rồi, đều xong đời rồi, tinh hoa của mã tộc, tê tộc, báo tộc đã không còn một ai. Là Dương Kỳ, lúc này điểm tích lũy của Dương Kỳ tăng vọt, là Dương Kỳ giết họ, hắn dùng tốc độ cực nhanh giết thiếu chủ năm tộc giống như giết gà. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Hà Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.